Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, chương 2430, khảo nghiệm. Gia Châu người người hội thổi, nhưng thổi đến để người tin tưởng, thậm chí tin phục, lại không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Hoa Hâm không thể nghi ngờ có năng lực như vậy. Đầu tiên hắn có tên, làm Thanh Châu một con rồng long đầu. Hắn không chỉ có tại Thanh Châu có tên, tại thiên hạ trong giới trí thức cũng có một chỗ cắm rùi. Ngăn cách Đại Hải Man Di cũng có người nghe qua tên hắn. Lần hắn có học vấn, thông hiểu kinh điển, quan tâm hơn lúc học. Mấy năm này các quận học chỗ viết học thuật bài văn hắn cơ hồ đều có đọc lướt qua. Riêng là Quản Ninh, Bình Nguyên bọn người đối Liêu Đông, Liêu Tây lịch sử nghiên cứu không sai tại tâm, đưa ra dạng này quan điểm không chỉ có thuận lý thành chương, mà lại có lý có cứ, không khỏi người không phục. Sau cùng, đương nhiên là bởi vì hắn am hiểu biến báo. Trong lịch sử Hoa Hâm đánh giá rất phức tạp, có người nói hắn là thánh nhân, có người nói hắn là tiểu nhân, nhưng người nào cũng sẽ không phản đối. Hoa Hâm không phải Quản Ninh như thế thuần học giả, hắn là một cái rất thiết thực người. Quản Ninh đảm nhiệm Liêu Đông quận học tế tửu nhiều năm, học vấn rất vững chắc, nghiên cứu đến rất thâm nhập, nhưng hắn thủy chung chỉ là một cái học giả, không cách nào giống như Hoa Hâm thành vì một cái chính vụ quan viên. Hoa Hâm nói đến một bản nghiêm túc, liền Tôn Sách bản thân đều có chút tin. Tại hắn nguyên bản trong trí nhớ, xác thực cũng có học giả đưa ra tương tự quan điểm. Hoàng đế nhất tộc lúc đầu là lấy gấu vì đồ đằng. Trên thực tế, tại hắn triều dân gian tín ngưỡng bên trong, gấu vẫn là rất trọng yếu nhân vật. Tam Hàn bộ lạc thủ lĩnh nhóm nguyên bản thì mê tín. Nghe nói mình tổ tiên là hoàng đế hậu nhân, chính mình cũng không phải cái gì man di. Tự nhiên không có phản đối nói ý, vừa nghĩ tới cùng Trung Nguyên người Hán cùng một cái tổ tông, nhất thời cảm thấy lưng thẳng rất nhiều, thêm mấy phần thân cận, rèn sắt khi còn nóng. Hoa Hâm cấp tốc cùng bọn hắn hòa mình, hợp tác nói đến cũng đến thuận lợi rất nhiều. Nhìn đến Trần Quần trợn mắt hốc mồm, mặc cảm, nhìn đến Hoa Hâm, hắn đột nhiên minh bạch tổ phụ Trần thực sử thế chi đạo. Trong bất chi bất giác, nói chuyện làm việc tâm thái cũng phát sinh biến hóa. Tôn Sách đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng hoan hỉ, hắn ngược lại không phải là hy vọng người đọc sách đều hám lợi. Nhưng hắn càng không hy vọng người đọc sách nói suông đạo nghĩa. Biết rõ được không có thể hợp nhất, bởi vì hán mạt đảng cố đánh mất tham chính lòng tin. Một vị nói huyền luận dịch, cắn thuốc chạy trần chuồng. Nếu như người đọc sách không thể làm ra làm chơi ra chơi, sẽ chỉ đánh pháo miệng. Thời đại là không thể nào tiến bộ. Mắt thấy Hoa Hâm cấp tốc tiến vào nhân vật, Tôn Sách lên đường lên phía Bắc, chạy tới Liêu Đông. Hắn thực rất muốn tiếp tục đi về phía Nam, đi xem một chút cùng Triều Tiên nhìn nhau từ hai bờ đại dương Nhật Bản. Càng muốn dọc theo Ryukyu quần đảo một đường đi về phía nam đến Di Châu. Nhưng bây giờ hắn còn có càng trọng yếu sự tình muốn làm, chỉ có thể tạm thời gác lại. Hắn đối Đổng Tập, Hoa Hâm nói, Triều Tiên Man Di nhóm còn rất nghèo, tạm thời sẽ không có quá nhiều đặc sản tiến hành trao đổi. Bất quá trên núi cây mộc rất nhiều, các người có thể nhiều tạo một số thuyền, ven biển ăn biển, phải học được loại hải điền, theo trong biển thu hoạch sinh tồn cần thiết vật tư. Ích Châu còn chưa bình định, cần đại lượng đồ hải sản bổ sung quân lương. Hải Dương đánh bắt nghiệp là một cái rất có tiền đồ ngành nghề. Đến mức chân châu, san hô loại hình bảo vật, Trung Nguyên càng là cung không đủ cầu. Rất nhiều thị trường, lợi nhuận cũng rất phong phú. Đổng Tập, Hoa Hâm vui vẻ lĩnh mệnh. Tháng năm bên trong, Trường An, Diêm Hành, Hàn Thiếu Anh tung người xuống ngựa, bước nhanh đi vào Cổ Hủ trước mặt, khom người hạ bái, Văn Hòa tiên sinh, Cổ Hủ có chút bất an, xông về phía trước một bước, thân thủ đi an ủi, Ngạn Minh, Thiếu Anh, các người muốn nén bi thương. Diêm Hành nói ra, gia trường hung hiểm, nhà đại nhân bất hạnh, không oán người được, bất quá có cừu báo cừu mà thôi. Vợ chồng chúng ta lần này đuổi trở về, tất tụ tập bộ hạ cũ, cùng Tào Tháo nhất chiến. Mong rằng Văn Hòa tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. Cổ Hủ mi đều nhảy một cái. Ngạn Minh, đây là bệ hạ ý chỉ sao? Diêm Hành gật gật đầu, đem thiên tử an bài nói. Chỉ là không có sách thủ chiếu sự tình. Thiên tử thủ chiếu để hắn tùy cơ ứng biến quyền hạn là Kim Thành. Nếu như liên lụy tới An Tây Đô Đốc Phủ, hắn còn muốn hướng Lỗ Túc xin chỉ thị. Cổ Hủ nghe, không có nói thêm cái gì. Thiên tử đây là điều Diêm Hành hồi Lương Châu nhận trước ý tứ, nhưng lại không có sáng tỏ. Hẳn là nhìn Diêm Hành thủ đoạn mà định ra. Nếu như Diêm Hành có năng lực như vậy, có thể ổn định Lương Châu, hắn tự nhiên sẽ từ Liêu Đông Đốc chuyển thành Kim Thành Đốc. Nếu như hắn không thể thế chỗ Hàn Toại, khống chế không Kim Thành tình thế, thiên tử rất có thể sẽ còn điều người khác tới tiếp quản. Cổ Hủ cấp tốc cân nhắc một chút, liền làm ra quyết định, chống đỡ Diêm Hành, bất kể nói thế nào. Diêm Hành dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương này Lương Châu người. Cùng thiên tử quan hệ không phải bình thường, rất được thiên tử tín nhiệm, nếu như ngay cả hắn cũng không thể ổn định Lương Châu, thiên tử rất có thể sẽ đối Lương Châu người mất đi lòng tin. Ngươi có kế hoạch gì? Cần ta cùng Đại Đô Đốc làm những gì? Diêm Hành cũng không chối từ. Hắn xác thực cần Cổ Hủ chống đỡ, càng cần hơn An Tây Đô Đốc Phủ chống đỡ. Hắn chỉ đem hơn 100 thân vệ kỵ theo Liêu Đông chạy đến. Trước kia thuộc hạ tất cả đều lưu tại Liêu Đông, Hàn Toại chủ lực lại cơ hồ đều xếp trên chiến trường. Chỉ dựa vào lưu thủ Kim Thành nhân mã là không đủ hướng Tào Tháo báo thù. Hắn cần Đô Đốc Phủ chống đỡ, cần Lũng Hữu Thế Gia chống đỡ, thậm chí cần Ngưu Phụ chống đỡ. Ta cần kỵ binh, ta cần quân giới, ta cần lương thực. Cổ Hủ một lời đáp ứng, chỉ cần Lương Châu có, đều duy trì ngươi. Lương Châu không có, ta mời Lỗ Đô Đốc an bài. Thiếu Anh, trái đều bảo hộ bên kia, chắc hẳn ngươi đã thông qua khí a. Hàn Thiếu Anh gật gật đầu, thu đến Hàn Toại bỏ mình tin tức về sau, nàng thì hướng Tôn Thượng Hương thỉnh cầu trở về Lương Châu báo thù. Tôn Thượng Hương đã an bài tương quan vật tư, chỉ là số lượng to lớn, muốn vận đến Lương Châu còn cần một chút thời gian. Cổ Hủ buông lỏng một hơi, có thiên tử cùng trái đều bảo hộ chống đỡ, Diêm Hành phu thê báo thù thì không khó. Hắn ngay sau đó dẫn Diêm Hành, Hàn Thiếu Anh vào thành, cùng Lỗ Túc gặp mặt. Lỗ Túc trấn an Diêm Hành vài câu, ngay sau đó thẳng vào chính đề, hỏi thăm Diêm Hành kế hoạch cụ thể. Diêm Hành phu thê tại Trường An chỉ dừng lại 2 ngày, cùng Dương Phụ bọn người tuần tự gặp mặt, càng ngày đêm đi gấp, chạy tới Lương Châu. Thành Công Anh sớm nhận được tin tức, tự mình mang theo mấy ngàn kỵ binh đuổi tới Du Trung nghênh đón. Gặp mặt về sau, Thành Công Anh quỳ Hàn Thiếu Anh trước ngựa, khóc sừng ròng, hướng Hàn Thiếu Anh thỉnh tội. Ngay sau đó đem chỉ huy quyền giao cho Hàn Thiếu Anh, tự xin vì thân vệ. Hàn Thiếu Anh cũng không có khách khí, tiếp nhận binh quyền, ngay trước mặt mọi người, xếp mũi tên thề, muốn vì Hàn Toại báo thù. Hàn Ngân chiến tử quan độ về sau, Hàn Toại lại nạp thiếp, sinh 2 cái con thứ, chỉ là tuổi còn nhỏ, còn không thể chủ trì sự vụ. Hàn Thiếu Anh lấy tỷ tỷ thân phận tạm thời tiếp quản trong tộc sự vụ, lại từ trong gia tộc chọn lựa một số thiếu niên, biên vì thân vệ doanh, từ Thành Công Anh chỉ huy. Rất nhanh, Diêm Hành, Hàn Thiếu Anh vì Hàn Toại phát tang, xung quanh mấy trăm dặm bên trong Hán Khương chạy đến đưa tang. Lương Châu Thứ Sử Đỗ Kỳ chủ trì tang sự, trái đều bảo hộ Tôn Thượng Hương, An Tây Đại Đô Đốc Lỗ Túc cũng phái sứ giả đến. Vũ Huy Đốc Nghiêu Phụ đích thân đến, Mã Đằng cũng phái tới đại biểu. Mượn cơ hội này, Diêm Hành chiêu mộ 10.000 Hán Khương kỵ binh, 20.000 con chiến mã, lại gom góp một số lương thảo, bắt đầu huấn luyện. Tháng 6 bên trong, nhóm đầu tiên quân giới đưa đến Kim Thành. Đúng lúc này, Hoàng Trung truyền đến tin tức, Khương người tụ tập đám đông 50.000 đến 60.000 người, khởi binh phản loạn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN